Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 91, Giang Thần. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, cầu phiếu đề cử, một tháng trước. gocchuyenaudio.com Chấm, hiệp 2 bắt đầu, thói quen toàn bộ khai hỏa. Hừ hừ hừ, Sở Hiểu Mộng chê cười nói. Giang Thần nha, tối nay là không phải đến lượt ngươi mời khách nha. Nàng nghĩ đến Giang Thần dù sao cũng là nam nhân. Vì mặt mũi, khẳng định sẽ sảng khoái đáp ứng. Giang Thần lập tức mở ra phản thói quen. Cười hỏi, ngươi là muốn mời khách sao? Sở Hiểu Mộng thốt ra. Ta mời khách cũng có thể nha. Nhưng, khác nhưng là, thì ngươi mời đi, ta không thể để cho ngươi thất vọng. Giang Thần lập tức đánh gãy nàng. Sở Hiểu Mộng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Muội muội p, cái quái gì a, đến danh sách. Giang Thần gọi phục vụ viên tới, sau đó nhanh chóng chọn món. Gian phòng một cái, đĩa trái cây năm cái. A nguyên bổ, còn có cái này, cứ như vậy. Cảm ơn. Phục vụ viên nhìn lấy mấy chục ngàn giấy tờ, nụ cười dần dần rực rỡ. Mặt hướng Sở Hiểu Mộng nói ra, nữ sĩ ngài khỏe chứ? Hết thảy tiêu phí 86 ngàn. 86 ngàn. Sở Hiểu Mộng nhìn lấy giấy tờ, tức đến nỗi thổ huyết. Phía trên đắt nhất cũng là cái kia A10 bình, 68.888. Cái này thứ đồ hư không có điểm cái dám dùng, lại khó uống. Bình thường người đều là điểm 3 bình. Bởi vì có đưa cái A đèn lớn bài, cực kỳ chói sáng đẹp trai, cũng là dùng để trang bức. Thế nhưng là Giang Thần điểm một cái nguyên bổ, hoàn toàn cũng là lãng phí. Giang Thần là cái đại ngu ngốc, tức chết ta rồi. Sở Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị xuất ra thẻ ngân hàng tính tiền. Có thể Giang Thần lại trước tiên đem thẻ ngân hàng đưa cho phục vụ viên. Soát ta đi. Ta bằng hữu khả năng không có tiền. Được, phục vụ viên ánh mắt thương hại nhìn Sở Hiểu Mộng liếc một chút. Sau đó quét thẻ tính tiền. Sở Hiểu Mộng trong nháy mắt khí đến nổ tung. Không kìm chế được nỗi nóng. Hướng Giang Thần tiến lên. Giang Thần, ta muốn bóp chết ngươi. A a a. Giang Thần phản ứng cực nhanh nắm chặt Sở Hiểu Mộng cổ tay. Ngươi làm gì a? Sở Hiểu Mộng vội muốn chết. Ngươi nhanh cùng người ta giải thích. Ta có tiền, ta có tiền, ta có tiền. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngươi trước tỉnh táo lại. Giang Thần nhìn về phía phục vụ viên, yên tâm cười nói. Ngươi đi trước đi. Ta bằng hữu khả năng chỗ nào có chút vấn đề. Không có chuyện gì. Sở Hiểu Mộng. Phục vụ viên ánh mắt quái dị mắt nhìn Sở Hiểu Mộng. Sau đó đi nhanh lên. Cái này bà điên quá dọa người. Sở Hiểu Mộng khí nước mắt đều nhanh rơi xuống. Dãy rủa lấy cả giận nói. Giang Thần, ngươi thả ta ra. Lão nương muốn liều mạng với ngươi. Lam Noãn Yên nhìn đến dạng này, lập tức tới khuyên can. Giang Thần cũng buông ra nàng. Ô ô ô, không, không. Sở Hiểu Mộng tức khóc. Ôm lấy Lam Noãn Yên khóc nước mắt như mưa. Noãn Noãn, nhà ngươi Giang Thần khi dễ ta. Hắn nói ta có vấn đề. Hắn thật quá khi dễ người. Ô ô ô ô, Giang Thần thì không thể gặp nữ hài tử khóc. Vừa thấy được liền muốn cười. Ha ha ha, ai để ngươi muốn thói quen ta. Chấm, bất quá cười về cười. Giang Thần cũng ý thức được chính mình thân là nam nhân, cần phải rộng lượng một chút. Mặc dù đối phương đối với mình có địch ý sâu đậm, nhưng mình đến rộng lượng a không phải. Giang Thần quyết định cùng nàng sống chung hòa bình. Giang Thần thái độ thành khẩn, nói, tốt, Hiểu Mộng, thật xin lỗi. Vừa mới ta xác thực không nên cố ý để ngươi tính tiền. Cũng không nên nói ngươi có vấn đề. Sở Hiểu Mộng bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon nức nở. Dùng khăn giấy tỉnh tỉnh nước mũi. Mũi ngọc tinh xảo phía trên một vệt đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, chính mình còn là lần đầu tiên bị nhân khí khóc. Cái này Giang Thần, Ta sở hiểu mộng thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bỗng nhiên, sở hiểu mộng không khỏi nhếch miệng lên. Trong nháy mắt đừng khóc. Giang thần, ta tha thứ ngươi. Ta ra ngoài hít thở không khí. Sở hiểu mộng giả ý hòa giải. Sau đó bước loạng choạng chạy đến quầy rượu bên ngoài. Cầm điện thoại lên, đánh qua. Uy, Lộ Lộ, ngươi ở đâu a? Ta bị người khi dễ. Ngươi qua đây giúp ta một việc thôi. Ừm ân tốt, ta đem kế hoạch hành động phát cho ngươi. Ngươi nhanh điểm a, ta chờ ngươi. Thu hồi điện thoại, sở hiểu mộng cười lạnh. Hừ hừ nói, Giang thần, là ngươi bức ta, ta muốn phóng đại chiêu. Ngươi cho lão nương chịu chết đi. Nàng hít sâu, điều chỉnh tâm tình, trở lại trong quán rượu. Trong sàn nhảy, Giang thần ôm Lam Noãn Yên bờ eo thon. Bầu không khí vi diệu, Lam Noãn Yên cực đẹp dung nhan. Vừa giận vừa vui, nhân gian tuyệt sắc, Giang thần chậm rãi thân cận. Lam Noãn Yên chậm rãi nhắm lại hồ mắt, vừa dài lại vểnh lên lông mi siêu mỹ. Giang thần hôn lên Lam Noãn Yên ấm môi. Môi của nàng siêu non siêu ngọt, lưu luyến quên về. Ừ, loáng thoáng có thể nghe được nàng yếu ớt tiếng thở dốc. Nàng là lần đầu tiên nếm thử hôn môi. Thật không nghĩ qua, cảm giác này sẽ vi diệu như vậy. Chấm, Lam Noãn Yên ôm Giang thần cái cổ. Cực kỳ ngây ngất, giống như cả người đều cùng Giang thần hòa làm một thể. Giang thần ôn nhu nhẹ vỗ về nàng uyển chuyển dáng người. Cái này tuyệt mỹ tư thái. Mỹ đến làm cho người giận sôi. Nàng một đôi 110cm cặp đùi đẹp. Lại trắng vừa dài. Cũng là Giang thần gặp qua đẹp nhất. Sở hiểu mộng thấy được. Càng là khí đến nổ tung. Ta lúc này mới ra đi không có vài phút. Các ngươi thì hôn lên. Lập tức tiến lên. Điên cuồng ho khan. Hủ khủ khủ khủ khục. Kém chút ho ra huyết. Lúc này, Giang thần mới chậm rãi đem Lam Noãn Yên buông ra. Lam Noãn Yên khuôn mặt đỏ bừng. Siêu cấp đáng yêu. Mộng mộng, ngươi trở về á. Lam Noãn Yên lôi kéo sở hiểu mộng tay. Noãn Noãn, ngươi đến bồi bồi ta. Để Giang thần một người chơi. Sở hiểu mộng trực tiếp đem Lam Noãn Yên cho lôi đi. Thế nhưng là tốt a, Lam Noãn Yên lưu luyến không rời. Có thể là vừa vặn sở hiểu mộng khóc như vậy đáng thương. Chính mình liền bồi theo nàng đi. Dù sao, về sau có thời gian cùng thần ca ca triền miên. Vô luận trong nhà trong xe phòng ngủ phòng tắm chỗ nào đều được. Dù sao cũng không kém cái này nhất thời. Sở hiểu mộng đem Lam Noãn Yên kéo đến lầu 2. Nơi này chính là sở hiểu mộng thiết lập tốt nhất quan chiến địa điểm. Nhìn xuống, sân nhảy tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Giang thần tìm cái ghế dài. Điểm ly băng hồng trà. Tửu đồ chơi kia, Giang thần không thích đụng. Cũng liền ngẫu nhiên hút điếu thuốc. Lúc này, trong sàn nhảy tới một vị thanh thuần sexy girl. Ngây thơ chỉ số 9 viên tinh. Vóc người nóng bỏng chỉ số 9 viên tinh. Siêu tán, nàng cũng là hầu tử phái tới không? Là sở hiểu mộng mời tới tiểu tỉ muội. Lộ Lộ vừa vào sân nhảy thì nghênh đón mọi người ghé mắt. Nàng nện bước gợi cảm tốc độ, dãy rụa bờ eo thon, chậm rãi theo Giang thần bên cạnh đi qua. Ánh mắt quét mắt, a lạc đâu, rất đẹp tiểu ca ca. Xuân tâm nhộn nhạo đâu, coi như tại một đám soái ca tịnh muội bên trong, Giang thần cũng lộ ra như vậy hơn người. Trổ hết tài năng, ta Lộ Lộ, thế nhưng là kiếm tâm 36 tuyệt kỹ toàn tinh thông đỉnh phong trêu chọc hán cao thủ. Quỳ gối ở dưới tay ta lão tài xế, vô số kể, bách thảo từ đó qua, mảnh diệp không dính vào người cái chủng loại kia. Nhưng là hôm nay cái này có chút không giống nhau, cảm giác vẫn rất đúng vị, nhìn ta Lộ Lộ dễ như trở bàn tay, tốt kích thích a. Lộ Lộ thẳng đến Giang thần mà đi. Thỉnh thoảng hướng Giang thần trên thân chịu. Lầu 2. Lam Noãn Yên đại mi cau lại. Hiển nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng. Nàng có chút nóng nảy, muốn lập tức trở lại Giang Thần bên người. Có thể Sở Hiểu Mộng lại giữ nàng lại. Noãn Noãn, ngươi đừng có gấp nha. Nếu là hắn thật thích ngươi, khẳng định sẽ không phát sinh chuyện gì. Ngươi cứ yên tâm nhìn lấy tốt. Cái này, Lam Noãn Yên muốn nói lại thôi. Sở Hiểu Mộng khóe miệng vung lên. Tâm lý âm thầm nói ra. Ta thân yêu Noãn Noãn, không nên trách tỉ muội ta. Ta cũng là vì tốt cho ngươi nha. Để ngươi thấy rõ ràng Giang Thần chân diện mục. Ta thế nhưng là nhọc lòng. Ta Sở Hiểu Mộng thật là quá vĩ đại. Giang Thần ngồi tại ghế dài phía trên. Lộ Lộ phát ra cực kỳ gợi cảm thanh âm quyến rũ. A, người nào đẩy ta? Chán ghét chết. Nàng tự biên tự diễn. Thuận thế thân thể một bên. Nghiêng nhìn Giang Thần. Giang Thần ngước mắt. Cũng chú ý tới nàng. Chấm. Lộ Lộ ánh mắt mê ly. Khêu gợi nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Ném ra ngoài cái mị nhãn. Ca ca. Người tốt đẹp trai a, có hứng thú hay không cùng một chỗ làm chuyện ân ái a? Giang Thần cười hỏi. Ta là giải phẫu sư. Người phải cho ta giải phẫu sao? Tê. Lộ Lộ hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngồi dưới đất. Còn tốt Giang Thần đỡ lấy nàng. Giang Thần chững chạc đàng hoàng. Cười nói. Đừng sợ. Ta kỹ thuật siêu tốt, mà lại có thuốc tê. Lộ Lộ phát hiện Giang Thần tay lạnh buốt, trong nháy mắt cảm giác lông tơ đứng vững. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, nụ cười này quá khiếp người. Đừng, đừng nha, người thả qua ta sai rồi. Lộ Lộ thanh âm đều đang run rẩy sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, nàng thét chói tai vang lên nhanh chân liền chạy. A a a, cứu mạng a. Nàng giày cao gót gãy mất không sao cả. Tiếp tục chạy. Lộ Lộ nhiệm vụ thất bại. Lầu 2. Sở Hiểu Mộng nhìn một mặt mờ mịt. Đây là chuyện ra sao? Gặp quỷ. Lam Noãn Yên siêu cấp cao hứng. Che miệng cười. Phốc, nữ nhân kia thật thê thảm a. Ha ha ha. Thần ca ca siêu tốt. Đình, Sở Hiểu Mộng thu đến từ Lộ Lộ WeChat tin tức. Lộ Lộ, Hiểu Mộng, người tên hỗn đản, vì cái gì không nói cho ta con mẹ nó là giải phẫu sư a, hù chết cá nhân. Hiệp 2, giải phẫu sư Giang Thần versus trêu chọc hán cao thủ Lộ Lộ. Giang Thần win, Sở Hiểu Mộng muốn thả trung cực đại chiêu. Cuối cùng chiến bắt đầu. Chấm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.